Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. 40 phút sau, chủ quản vật nghiệp hệ thống cung cấp nước quận Lam Tây, phó chủ tịch quận Chu Trị Quốc, chủ nhiệm ban quản lý khu phố cư xá Tây Nhã, quận Lam Tây, Vương Tử Hào, chủ nhiệm ban quản lý cư xá khu cư xá Tây Nhã, Lý Mai Sinh, tổng giám đốc công ty thành viên Hoa Đô quản lý khu cư xá Tây Nhã, Hồ Hiểu Quân lần lượt tới hiện trường. Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn qua mấy người một lượt, nhìn về phía Trần Huyền Bân. Đồng chí Trần Huyền Bân, người nên tới đều đã tới đủ chưa? Trần Huyền Bân lắc đầu. Không có, chủ tịch thành phố Liêu. Bên phía công ty Hoa Đô chỉ là một tổng giám đốc chi nhánh Tây Nhã tới, ông chủ của họ Vương Bảo Hoa không tới. Liêu Kinh Vũ không khỏi trầm mặt xuống. Ông chủ của công ty vật nghiệp không tới, hắn ta tại sao lại không tới? Hắn ta mới là người đánh nhịp của rất nhiều chuyện, nếu không chỉ dựa vào giám đốc một chi nhánh, gã dám làm những chuyện quyết sẽ khó giải quyết thế sao? Đồng chí Trần Huyền Bân, cho người liên hệ lại với đối phương một chút, cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Trần Huyền Bân gật đầu, trực tiếp tới trước mặt Hồ Biểu Quân, lạnh lùng nói. Hồ Biểu Quân, phiền anh liên hệ lại với ông chủ của các anh, đi ông ta nhanh chóng tới. Hồ Biểu Quân cười khổ. Trưởng ban thư ký, không phải tôi không liên lạc, mà là ông chủ chúng tôi đã tắt máy, hiện giờ ông ấy có lẽ đang họp ở tỉnh rồi. Đối với cuộc đối thoại giữa Trần Huyền Bân và Hồ Biểu Quân, Liêu Kinh Vũ đã nghe rất rõ. Hắn cười thản nhiên, quay đầu nhìn về phía chủ tịch quận Lam Tây, Chu Hồng Minh với tay. Đồng chí Chu Hồng Minh, tôi nghĩ với đủ loại vấn đề đang biểu hiện hiện nay của công ty Hoa Đồ, bây giờ lệnh cho họ lập tức ngừng kinh doanh lại để chỉnh đốn, đồng thời từng bước điều tra lấy chứng cứ. Nếu điều tra ra vấn đề xác thực, lập tức thu hồi và hủy giấy phép kinh doanh, có vấn đề gì không? Chu Hồng Minh lúc này không dám gõ nhịp với Liêu Kinh Vũ nữa, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Chủ tịch Liêu nói thế nào, chúng tôi sẽ làm thế ấy. Liêu Kinh Vũ lập tức nghiêm mặt nói. Đồng chí Chu Hồng Minh, xin anh nhớ cho, không phải tôi bảo thế nào thì anh làm thế ấy, mà là theo lưu trình của pháp luật, sự việc nên làm thế nào thì làm thế ấy. Anh có nhìn thấy không, hiện trường nhiều người dân như vậy, vì sao lại phải tập trung để chặn đường nhị hoan? Vì sao? Còn không phải vì bên kia công ty Hoa Đô làm việc quá ngông cuồng sao? Nghiệp vụ của công ty Hoa Đô ở các cư xá khác tạm thời không biết đã triển khai thế nào. Tuy nhiên, ở khu cư xá Tây Nhã, họ đã không được người dân chào đón. Họ đã bị người dân hận đến tận xương tủy. Chuyện này Ủy ban Nhân dân chúng ta trực tiếp điều chỉnh, lập tức lệnh cho công ty Hoa Đô đun hết tất cả dịch vụ ở khu cư xá Tây Nhã. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở lãnh đạo của ban quản lý cư xá Tây Nhã và ban quản lý khu phố, trầm giọng nói với Chu Hồng Minh. Đồng thời, Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ cử nhân viên của Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra rõ ban quản lý dân cư và ban quản lý khu phố cư xá Tây Nhã. Tiến hành điều tra làm rõ mối quan hệ lợi ích giữa công ty Hoa Đồ và ban quản lý dân cư, ban quản lý khu phố. Nếu trong quá trình điều tra tìm được chứng cứ liên quan chứng minh nhân viên công chức nhà nước nào cấu kết với bên phía công ty Hoa Đồ, Ủy ban kỷ luật thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tuyệt đối không thể tha thứ được. Một câu nói, chủ nhiệm ban quản lý cư xá Tây Nhã Lý Hải Sinh, chủ nhiệm ban quản lý khu phố Vương Tử Hào đều ngây người ra. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà phải huy động tới nhân viên của Ủy ban kỷ luật thành phố tới điều tra những chuyện tôm tép của bọn họ. Hai người liền sợ tới mức trắng bệch mặt ra, chân tay bủn rủn. Đúng lúc này, một người đàn ông ngoài 30 tuổi bỗng lớn tiếng nói. Chủ tịch Liêu, tôi tố cáo với ngài. Chủ nhiệm văn phòng ban quản lý khu phố Vương Tử Hào không chỉ có một căn nhà 160m² trong cư xá Tây Nhã chúng tôi, đồng thời ở gia viên thượng phẩm đối diện cư xá chúng tôi còn có hai ngôi nhà diện tích trên 160m², mà Vương Tử Hào và vợ của ông ta đều là nhân viên công vụ bình thường. Tôi rất buồn bực, họ nhiều nhà như vậy rốt cuộc là từ đâu tới? Hơn nữa, con trai ông ta bình thường lái xe cũng phải là loại Mercedes-Benz đấy, giá trị hơn triệu lận, mà con trai ông ta còn đang là sinh viên, không có thu nhập gì. Nhà họ có nhiều nhà như vậy, nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới? Một câu nói, không khí cả hiện trường bỗng chốc trở nên căng thẳng. Toàn trường kinh ngạc, ai cũng không thể ngờ, bỗng nhiên lại có một người dám đứng lên tố cáo chủ nhiệm ban quản lý khu phố, hơn nữa còn cung cấp thông tin nặng như vậy. Vương Tử Hào ngây người ra, Chu Chỉ Quốc sợ hãi, Chu Hồng Minh cũng sợ ngây người. Người dân này cũng quá là mạnh mẽ, lẽ nào y không biết một khi Vương Tử Hào không bị lật đổ, vậy thì y sẽ phải đối mặt với sự trả thù rất lớn sao? Lẽ nào y không biết người của Trốn Quan Trường vẫn luôn là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao? Nhưng người dân này lại cố tình tố cáo, hơn nữa còn tố cáo trước mặt chủ tịch thành phố và giới truyền thông. Lúc này nghe thấy người này tố cáo, người dân lại sôi sục lên, mọi người lần lượt mồm năm miệng mười nói. Người thì nói mình tới phòng quản lý khu phố làm thủ tục chứng sinh, phòng làm việc cố ý gây khó dễ cho mình, cuối cùng mình không thể không mời phó chủ nhiệm phòng quản lý khu phố ăn cơm uống rượu, đưa cho Vương Tử Hào 3.000 đồng mới xong việc. Người thì nói đi làm thủ tục chứng nhận này cũng đang gặp phải cảnh cố ý gây khó dễ, cuối cùng không thể không hối lộ chủ nhiệm khu dân cư mới xong việc. Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng cá thán, hiện trường buôn dĩ đang phê bình công ty vật nghiệp, tiêu điểm bỗng chốc đã có sự biến đổi lớn. Người dân sôi sục dồn tiêu điểm mâu thuẫn về phía những người đương quyền đó. Bởi vì người dân không ngốc, họ rất hiểu nếu công ty vật nghiệp không có hậu đai, không có chỗ dựa, họ dám ngạo mạn như vậy ở cư xá Tây Nhã sao? Nếu không có sự câu kết giữa quan thương, văn phòng ban quản lý khu phố và ban quản lý dân cư có đa sức ủng hộ công ty vật nghiệp như vậy không? Công ty vật nghiệp sao có thể còn chiếm đóng cư xá Tây Nhã khi chưa có đăng ký công ty? Con thỏ bị ép còn quay lại cắn người, huống hồ là người dân. Người dân bị ép cũng sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Lúc này, Vương Tự Hào cuối cùng đã vì hành vi điên cuồng tham nhũng của mình mà phải trả giá rồi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Vương Tự Hào. Vương Tự Hào, phiền anh trả lời một chút lời tố cáo của mấy vị này. Lời tố cáo là thật chứ? Những ngôi nhà theo như anh ta nói, anh có xác nhận là có không? Vương Tự Hào không chút do dự, lập tức lớn tiếng nói. Thưa Chủ tịch thành phố Liêu, tôi bị oan, anh ta đang ngậm máu phun người. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ai oán của Vương Tử Hào nhìn chăm chăm vào người tố cáo. Người này không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt Vương Tử Hào, nghiến răng lại nói. Chủ nhiệm Vương, quả thực là có một số căn nhà không phải dùng chứng minh thư của ông để đăng ký. Phía trên cũng không có chữ ký của ông, nhưng dùng tên của con trai ông đăng ký, hoặc là dùng tên của vợ ông đăng ký và dùng tên của ông đăng ký cũng có gì khác biệt. Vương Tử Hào lập tức phản bác. Anh đang ngậm máu phun người đấy. Những ngôi nhà đó đều là con trai tôi chứ cổ phiếu kiếm được. Đầu óc Vương Tử Hào rất linh hoạt, lập tức đưa ra lời giải thích nghe rất hợp tình hợp lý. Người dân đó không còn cách nào để nói tiếp nữa, bởi vì thông tin mà anh ta có thể điều tra được chỉ có bấy nhiêu. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Vương Tử Hào nói. Đồng chí Vương Tử Hào, anh nói xem, con trai anh tên gì, mở tài khoản được cơ quan chứng khoán nào, tôi sẽ lập tức cho người của Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra. Xem những căn nhà đó rốt cuộc có phải là dùng tiền chơi cổ phiếu của con trai anh kiếm được để mua hay không. Lúc này người dân đó bỗng nói. Chủ tịch Liêu, những căn nhà đó là 3 năm trước Vương Tử Hào mới lần lượt lấy về. Mà lúc đó con trai của Vương Tử Hào hình như còn chưa đủ 16 tuổi. Tôi rất buồn bực, lẽ nào con trai của ông ta khi đó có thể chơi được cổ phiếu sao? Để nhớ khi đó con trai ông ta có lẽ còn đang học cấp 3 đấy. Một học sinh cấp 3 căng thẳng với bài vở như vậy, nó có thời gian chơi cổ phiếu. Về chuyện này tôi rất nghi ngờ. Hơn nữa theo tôi được biết, khi con trai ông ta lên cấp 3 ở trọ trong trường có lẽ không bao nhiêu thời gian đi chơi cổ phiếu đâu. Liêu Kinh Vũ nghe mà thấy rất có lý, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Tử Hào. Vương Tử Hào, nói đi, câu hỏi của vị này đưa ra anh trả lời thế nào? Ai nói cấp 3 thì không thể chơi cổ phiếu? Con trai tôi là thiên tài, 14 tuổi nó đã có thể chơi cổ phiếu rồi, là dùng điện thoại để đầu cơ cổ phiếu. Vương Tử Hào vẫn ngoan cố bảo vệ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Được rồi, đồng chí Vương Tử Hào, tôi không biết con trai anh có phải là thiên tài hay không. Bây giờ anh chỉ cần cho tôi biết tên con trai anh, địa chỉ tài khoản là được rồi. Chúng ta tra một cái là biết ngay thôi. Vương Tử Hào nói. Tôi không biết nó mở tài khoản ở đâu. Vậy anh có lẽ cũng biết tên con trai mình chứ? Số chứng minh nhân dân bao nhiêu? Cái đó tôi cũng không biết. Nghe thấy một câu rất gần của Liêu Kinh Vũ, Vương Tử Hào thấy tim mình như trầm xuống. Lúc này y rất hận cái người tố cáo mình này. Y đã tính toán rất cẩn thận rồi, chờ mình ra tay lập tức tìm một số người để xả hận. Ồ, ngay cả tên con trai anh cũng không biết. Liêu Kinh Vũ tức giận nói. Thế nào, đồng chí Vương Tử Hào, lẽ nào anh tưởng rằng Liêu Kinh Vũ tôi chỉ số thông minh thấp, hay là anh cho rằng chỉ số thông minh của anh rất cao? Anh cho rằng lý do này của anh đứng được sao? Được, nếu anh không biết gì, xem ra tôi chỉ có thể để Ủy ban Kỷ luật thành phố trực tiếp nhúng tay vào điều tra. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ không chút do dự, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình. Chủ nhiệm Trần, xin chào. Bên tôi phiền ngài một chuyện. Chủ nhiệm ban quản lý khu phố sở tại cư xá Tây Nhã, quận Lam Tây, đồng chí Vương Tử Hào bị quân chúng tố cáo đích danh, số tài khoản khổng lồ không rõ nguồn gốc. Anh ta lại không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh số tài sản này thuộc quyền sở hữu bình thường của anh ta theo pháp luật. Cho nên tôi hy vọng Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể vào cuộc điều tra chuyện này. Hiện giờ đồng chí Vương Tử Hào nói là một số căn nhà của anh ta là con trai anh ta chơi cổ phiếu mà có được. Những thông tin này phiền bên phía Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra xác minh một chút. Trần Hoa Bình ừ một tiếng nói. Được rồi, bên phía tôi sẽ lập tức tổ chức người điều tra một chút. Sau khi Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại không lâu, điện thoại của Trần Hoa Bình liền nói. Chủ tịch Liêu, Vương Tử Hào đang nói dối. Con trai ông ta tên là Vương Thiên Thành. Chứng minh thư của người này không có bất kỳ dấu tích mở tài khoản nào. Nhân viên bên phía tôi sẽ nhanh chóng tới hiện trường. Chúng tôi chuẩn bị tìm Vương Tử Hào để nói chuyện riêng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Được, vậy vất vả chủ nhiệm Trần rồi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tươi cười nhìn Vương Tử Hào. Đồng chí Vương Tử Hào, bây giờ anh vẫn có thể giấu hết tâm tư vào trong bụng đi, bởi vì nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức sẽ tới dẫn anh đi để nói chuyện riêng. Không có bất kỳ ai có thể làm anh oan uổng. Anh cũng không cần phải hao tổn tâm huyết mà đưa ra những chứng cứ không tồn tại trên thực tế đó làm gì. Hy vọng sau này khi anh làm việc, hãy suy nghĩ kỹ một chút vì sao mình lại đi tới bước đường cùng hôm nay. Thân là một cán bộ cơ sở, rốt cuộc anh nên làm như thế nào? Liêu Kinh Vũ nói xong, Vương Tử Hào cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra, cơ thể không còn đứng vững nữa, bỗng chốc sụ lơ trên mặt đất, phía dưới đống quần ướt đẫm, y sợ đái cả ra quần rồi. Vương Tử Hào không ngờ chỉ là vì một chuyện nhỏ như vậy, Liêu Kinh Vũ lại đưa người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới, đều rõ ràng là có ý muốn khởi tố mình rồi. Tại sao ư? Để Liêu Kinh Vũ này cũng đúng là người không hiểu đạo lý làm người. Trốn quan trường, thư hành có lẽ vẫn luôn là người dân nâng trên kiệu hoa, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau, che chở cho nhau, quan quan thương hộ, liên thủ với nhau đối phó với người dân. Nhưng hiện giờ, Liêu Kinh Vũ không ngờ lại không để mặt mình chút nào. Đây cũng quá là khốn nạn rồi. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Tử Hào vừa lo sợ, vừa tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã không còn nhìn về phía Vương Tử Hào nữa, mà trong ngữ khí bình tĩnh mang theo chút phẫn nộ nhìn về phía Chủ tịch quận và Phó Chủ tịch quận Lam Tây. Các vị, xin các vị nhớ cho tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay ở thành phố Lam Sơn chúng ta, bất kỳ ai dám dựa vào bất kỳ lý do nào để ức hiếp người dân, bóc lột người dân, bất kỳ ai dám dùng quyền mưu tư trên dưới liên thủ, giữ trò qua loa cho xong chuyện. Kết cục này của Vương Tử Hào chính là kết cục của các vị. Đừng cho rằng người dân dễ bắt nạt, con thỏ bị ép sẽ cắn lại người đấy. Càng huống hồ người dân có tư tưởng, có tự do, người dân có lẽ không có quyền lực lớn bằng các vị, nhưng họ là chủ nhân của đất nước này. Họ là quần thể lớn nhất của quốc gia. Làm cán bộ không nên xem mình là đại gia, chỉ biết ra hiệu, thi lệnh, chỉ biết nghĩ cách moi tiền. Như vậy đối đãi với các vị sẽ là lưới pháp luật khó mà lọt được. Lúc này, hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đã đi xe tới hiện trường, trực tiếp dẫn Vương Tử Hào đi. Hiện trường lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt. 99% tràng vỗ tay này đều là từ người dân, thậm chí có người già vừa vỗ tay vừa khóc. Chủ nhiệm ban quản lý khu phố Vương Tử Hào lên chức đã mấy năm rồi, người dân ở cư xá Tây Nhã đã hận y tới tận xương tủy, bởi vì sau khi y lên chức, người dân của cư xá Tây Nhã hầu như không có mấy ngày được thoải mái. Mới doanh nghiệp sau hầu như là tới cấp nước, cấp khí nóng, vệ sinh môi trường, ép người dân nộp khoản tiền này, giao khoản tiền kia, nếu không nộp thì cắt nước, cắt điện, thậm chí còn cắt cả xử lý rác của cư xá. Tất cả những việc này đều có liên quan tới chủ nhiệm ban quản lý khu phố này. Dưới sự lớn tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng, Vương Tử Hào bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố dẫn đi. Những người khác, đặc biệt là đám cán bộ quan trường đều tái mặt. Còn việc tổng giám đốc tới từ công ty quản lý hạ tầng cư xá Tây Nhã đó càng sợ thấy bùn rùn chân tay. Y không ngờ vì chủ tịch thành phố trẻ tuổi này lại mạnh mẽ như vậy, thoáng chốc đã tìm người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới dẫn chủ nhiệm ban quản lý khu phố đi. Có lẽ hắn đã biết những mờ ám giữa công ty Hoa Đô và chủ nhiệm ban quản lý khu phố rồi. Lúc này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chủ tịch quận Chu Hồng Minh. Đồng chí Chu Hồng Minh, bây giờ tôi hỏi đồng chí một câu. đồng chí có thể để cho cư xá Tề Nhã khôi phục lại vấn đề cấp nước bình thường trong vòng 1 giờ đồng hồ được không? Chu Hồng Minh cười khổ. Chủ tịch Liêu, có lẽ ngài không biết tình hình bên đó rồi. Bên đó là 2 lần bơm tăng áp hỏng, cần phải đổi hoặc sửa bơm tăng áp. Trong khoảng thời gian ngắn thì không thể giải quyết được. Trước mắt chúng tôi đang tổ chức lực lượng các bên cố gắng tích cực phối hợp. Phối hợp? Phối hợp cái đắm. Chu Hồng Minh, không cần phải nói những lời quan chức gì đó nữa. Liêu Kính Vũ tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi hỏi anh một câu, rốt cuộc anh có thể hay không khôi phục cấp nước cho cư xá Tề Nhã trong vòng 1 giờ? Nếu có thể, chủ tịch quận anh tiếp tục làm, tạm thời tôi không gây rắc rối cho anh nữa. Nhưng nếu trong công việc từ nay về sau tôi phát hiện thấy anh có vấn đề, như vậy sẽ đệ trình lên hội nghị ủy viên thường vụ để điều chỉnh công việc của anh. Nếu anh không thể bảo đảm khôi phục cung cấp nước bình thường cho cư xá Tề Nhã trong vòng 1 giờ nữa, tôi nghĩ rằng cá nhân anh đã không còn thích hợp ở vị trí chủ tịch quận Lam Tây. Trực tiếp đệ trình xin điều chỉnh công tác của anh lên thường ủy viên. Bây giờ anh phải trả lời cho rõ với tôi, rốt cuộc anh có thể làm hay không? Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Chu Hồng Minh. Liêu Kinh Vũ vừa rồi nói liên tục khiến cho Chu Hồng Minh cảm thấy rất khó chịu, bởi vì Liêu Kinh Vũ còn nhỏ hơn y mười mấy tuổi, không ngờ trước mặt nhiều người như vậy lại nói tục, điều đó rằng là không tôn trọng mình. Tuy nhiên lời thô tục này của Liêu Kinh Vũ khi mọi người nghe lại thấy rất có cảm xúc, nhiệt huyết dâng trào. Họ cảm thấy Liêu Kinh Vũ quả thực đúng là một chủ tịch thành phố, bởi vì chủ tịch thành phố dù có nói thô tục nhưng hắn cũng là bị tức giận. Hắn đây là đang dùng phương thức này để thể hiện sự bất mãn đối với những lời lẽ quan chức của Chu Hồng Minh. Người dân đã bị những lời lẽ quan chức tương tự của Chu Hồng Minh lừa gạt thảm hại, mà ngay mới vừa rồi Chu Hồng Minh không ngờ lại còn dùng lời lẽ này để lừa dối Liêu Kinh Vũ. Con người này quả thực là tà tâm không thay đổi. Sự tức giận của Liêu Kinh Vũ người dân có thể hiểu, vô cùng hiểu, thậm chí còn tỏ ý ủng hộ. Nói thật, người dân không phải là kẻ ngốc. Họ rất hiểu nhiều khi những cán bộ đó chính là đang lừa dối họ, nhưng nhiều khi họ cũng không còn cách nào khác, dám tức giận cũng không dám nói, chỉ có thể nuốt giận vào trong. Bây giờ lời thô tục này của Liêu Kinh Vũ dù là từ tâm phát ra nhưng cũng rất hợp với tiếng lòng của người dân, thay người dân nói ra tiếng lòng của họ. Người dân cảm thấy rất thích thú, cho rằng Liêu Kinh Vũ rất chân thật. Đối mặt với sự lựa chọn một trong hai của Liêu Kinh Vũ, mặc dù vô cùng bất mãn với lời lẽ thô tục, nhưng Chu Hồng Minh dám tức mà cũng không dám nói. Không còn cách nào khác, trong chốn quan trường này quan lớn đè chết người. Mặc dù Chu Hồng Minh có bí thư thành ủy Chu Quân Hào làm chỗ dựa, nhưng lần này Chu Quân Hào đã nói rất rõ ràng rồi, ông ta mặc kệ chuyện cấp nước lần này. Ông ta muốn mượn tay Liêu Kinh Vũ để đánh chị em Vương Lệ Hoa đang càng ngày càng quá đáng. Như vậy y có thể làm được chính là làm thế nào để bảo toàn cho bản thân mình trong hoàn cảnh gấp gáp này. Nếu ngay cả điểm này y cũng không thể làm được, vậy thì tương lai Chu Quân Hào sẽ không ủng hộ y nữa. Bởi vì Chu Quân Hào thích là thuộc hạ có tài, có trách nhiệm, có thể làm được việc. Rõ ràng Chu Hồng Minh biết mình không có bất kỳ lựa chọn nào khác, y nghiến răng lại. Chủ tịch Liêu, tôi bảo đảm trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ khôi phục lại việc cấp nước bình thường cho cư xá Tề Nhã. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, bây ở đây không còn việc của anh nữa, anh trực tiếp đi phối hợp chuyện này đi. Bây giờ tôi đứng đây cùng người dân cư xá Tề Nhã chờ xem. Tôi muốn xem sau 1 giờ nữa rốt cuộc cư xá Tề Nhã có thể khôi phục lại cấp nước bình thường hay không. Đồng thời bên phía tôi còn tiếp tục xử lý chuyện liên quan tới công ty Hoa Đô. Chu Hồng Minh quay người rời đi, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại nhìn lên khuôn mặt của Phó Chủ tịch quận chủ quản Chu Trị Quốc. Đồng chí Chu Trị Quốc, đồng chí là Phó Chủ tịch quận chủ quản cấp nước cho quận Lam Tây. Chu Trị Quốc liền gật đầu. Đúng vậy, Chủ tịch Liêu. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Vậy thì tốt rồi. Vừa rồi vốn dĩ tôi đã đề cập tới vấn đề của công ty Hoa Đô rồi, nhưng may mà vị này đã tố cáo Vương Tử Hào, cho nên tôi đã chuyển hướng đề tài. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về vấn đề của công ty Hoa Đô. Đồng chí Chu Trị Quốc, tôi muốn hỏi anh, đối với chuyện của công ty Hoa Đô ở cư xá Tề Nhã, rốt cuộc anh có hiểu hay không? Chu Trị Quốc nghe Liêu Kinh Vũ bây giờ đã điểm đúng đầu mình rồi, bỗng trên trán vã mồ hôi hột. Gã vừa lau mồ hôi vừa cân nhắc từng câu từng chữ trả lời. Chủ tịch Liêu, chuyện này tôi cũng đã nghe nói, cũng đã từng tới nói chuyện với bên phía công ty Hoa Đô rồi. Muốn họ nhanh chóng khôi phục lại việc cấp nước, còn giao cho các ban ngành hữu quan có trách nhiệm truyền đạt mệnh lệnh để họ chỉnh đốn. Tuy nhiên bên phía công ty Hoa Đô không có nể mặt, Hơn nữa một số người bên phía phòng quản lý bất động sản và ông chủ của công ty Hoa Đô xưng huynh gọi đệ với nhau. Cho dù là truyền đạt chỉ thị xuống, bên phía công ty Hoa Đô chấp hành hay không lại là cả một vấn đề. Nhiều khi tôi cũng lực bất tòng tâm. Trước mặt Liêu Kinh Vũ, Chu Chỉ Quốc không hề do dự, trực tiếp nói ra bối rối của mình. Mặc dù gã rất hiểu, mình làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với bên phía công ty Hoa Đô. Nhưng về việc này, gã đã sớm không còn quan tâm nữa rồi. Bởi vì ông chủ công ty Hoa Đô Vương Bảo Hoa đã có chị gái là phó chủ tịch thành phố chống lưng rồi. Đối với mình căn bản chẳng để mặt mũi gì. Mà bên phía phòng quản lý bất động sản đối với những chỉ thị nhắm vào phía công ty Hoa Đô của mình cũng có làm qua loa cho xong, không thể chấp hành nghiêm chỉnh. Vì vậy gã rất bất mãn, lại cũng không thể làm gì được. Hiện giờ Liêu Kinh Vũ rõ ràng là có ý trách hỏi. Nếu lúc này mình còn thay công ty Hoa Đô mà chú đít, vậy thì mình là kẻ ngốc sao? Lúc này gã cần làm chính là bảo đảm an toàn cho mình. Nó đa sự tình, thậm chí là dựa vào tay Liêu Kinh Vũ mà đánh vào phòng quản lý bất động sản. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là kẻ ngốc, Chu Chỉ Quốc đã nói hết chuyện ra, sao hắn lại có thể không hiểu được mưu mẹo trong đó chứ? Sắc mặt hắn có chút âm trầm, gật đầu. Nếu nói như vậy, hôm nay chúng ta tìm người vẫn không có tìm được hết. Thế này đi, nếu công ty Hoa Đô thuộc công ty hạng 3, vậy ban ngành chủ quản của nó chính là phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây. Đồng chí Chu Chỉ Quốc, đồng chí đi gọi trưởng phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây đến cho tôi. Chuyện này hôm nay ông ấy phải tìm lại công đạo cho bà con. Rốt cuộc phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây họ làm cái gì thế? Rốt cuộc họ có tiếp nhận đơn tố cáo của người dân hay không? Nghe thấy chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Chu Chỉ Quốc rất vui, biểu hiện bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Không nói lời nào, lập tức rút điện thoại ra gọi cho trưởng phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây Lý Cảnh Huy. Đồng chí Lý Cảnh Huy à, mời đồng chí lập tức tới ngã tư giao đường Nhị Hoàn với đường Hoa Dụ một chuyến. Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ cho mời. Đầu bên kia điện thoại, Lý Cảnh Huy đang họp. Khi họp cũng là lúc y hưởng thụ nhất. Y trực tiếp viết xong tiến hành diễn thuyết. Chính sách quốc gia đa dạng phong phú đều được dùng lời lẽ sinh động để diễn thuyết, phân tích từ đầu tới cuối. Chính là khả năng này của y khiến cho y được chủ tịch quận Chu Hồng Minh thích thú. Đương nhiên đối với phó chủ tịch quận chủ quản Chu Chỉ Quốc, y cũng không nể mặt. Lúc này Lý Cảnh Huy đang nói về việc quản lý vật nghiệp. Lý Cảnh Huy nói: Các đồng chí à, mặc dù quản lý vật nghiệp không chiếm tỷ lệ nhiều trong nghiệp vụ của phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây chúng ta, tuy nhiên chúng ta cần phải nâng cao tầm quan trọng lên, bởi vì việc quản lý vật nghiệp có thành công hay không trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích thiết thân của người dân. Chúng ta thân là chủ quản ban ngành cấp trên của công ty vật nghiệp, thân là giám thị một phương, chúng ta cần phải nhanh chóng nắm bắt tốt việc quản lý vật nghiệp, quy định hành vi của doanh nghiệp vật nghiệp để họ nhận được sự ủng hộ thiết thực của người dân. Chỉ có đầu nguồn công việc của phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây chúng ta mới làm tốt được. Khi Lý Cảnh Huy nói chuyện, thần thái hưng phấn, nước miếng văng ra, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, miệng đầy lợi ích của người dân. Từng câu từng chữ không rời khỏi tôn chỉ vì dân phục vụ. Từng câu từng chữ không rời khỏi đường lối quần chúng. Văn chương kiểu cách làm cho màu sắc rực rỡ hơn. Nhận cuộc điện thoại của phó chủ tịch quận Chu Chỉ Quốc, hứng chí của Lý Cảnh Huy bỗng bị gián đoạn. Thậm chí y còn không nghe ký ý của Chu Chỉ Quốc, liền có chút không nhẫn nại. Phó chủ tịch Chu à, xin lỗi nhé, bên tôi đang họp, chờ sau khi bên tôi họp xong tôi sẽ báo cáo công việc với ngài. Đây là thái độ của Lý Cảnh Huy đối với Chu Chỉ Quốc. Từ trước tới giờ y không trực tiếp phủ định ý của Chu Chỉ Quốc mà chọn sách lược mềm dẻo. Miệng tôi nói là tìm anh báo cáo, nhưng sau đó lập tức sẽ cố ý quên đi. Nếu anh rất bội, vậy thì tôi đi tìm anh báo cáo một chút. Khi báo cáo cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không nên để anh túm được đuôi. Nhưng anh cũng đừng mơ tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh của anh. Đây là kiểu bằng mặt và không bằng lòng điển hình. Lúc này Lý Cảnh Huy muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng lần này y đã tính nhầm rồi. Bởi vì khi Chu Chỉ Quốc gọi điện thoại cho y, đã tính toán được tên tiểu tử này rất có khả năng sẽ nói như vậy. Cho nên khi gã gọi điện thoại này đã bật lo ngoài, hơn nữa là đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ gọi cuộc điện thoại này. Vì vậy mỗi câu nói, mỗi từ của Lý Cảnh Huy, Liêu Kinh Vũ đều nghe rất rõ. Chờ sau khi Lý Cảnh Huy nói xong, Chu Chỉ Quốc lập tức trầm giọng nói: Đồng chí Lý Cảnh Huy, anh mau tới đi nha, bên này có việc gấp đấy. Ý thức được Lý Cảnh Huy giống như không nghe rõ mình vừa nhắc tới chủ tịch thành phố mạnh mẽ Liêu Kinh Vũ này, trong lòng Chu Chỉ Quốc thầm thấy vui. Khi nói chuyện bắt đầu hạ thấp xuống với Lý Cảnh Huy, gã làm muốn lấy mình làm ngụy trang thúc giục Lý Cảnh Huy. Gã biết mình càng như thúc giục y như vậy, Lý Cảnh Huy càng sớm không để mặt gã, bởi vì như vậy y càng cảm thấy vô cùng thích thú. Chu Chỉ Quốc đã đoán đúng. Lý Cảnh Huy nghe thấy Chu Chỉ Quốc nói như vậy, lập tức cười ha hả. Ây da, Phó Chủ tịch Quận Chu à, bên tôi thực sự là đang có cuộc họp rất quan trọng đấy. Chúng tôi đang chứng thực ở trong tỉnh về quy phạm liên quan tới quản lý vật nghiệp. Sau khi cuộc họp kết thúc sẽ nhanh chóng ra văn bản để thông báo. Anh xem có thể chờ sau khi chúng tôi họp xong sẽ tính tiếp không? Nghe Lý Cảnh Huy nói như vậy, trong lòng Chu Chỉ Quốc thầm thấy vui. Gã biết lần này Lý Cảnh Huy gặp nguy hiểm rồi. Gã cố ý làm ra bộ rằng bất đắc dĩ, nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, đồng chí Lý Cảnh Huy nói anh ta đang họp. Nó là đang chứng thực chỉ thị tinh thần của thành phố và tỉnh. Nó chờ sau khi anh ta họp xong sẽ tới. Đầu dây điện thoại bên kia, Lý Cảnh Huy nghe thấy nội dung Chu Chỉ Quốc báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Khi đó trợn trừng mắt lên, mũi sắp vẹo đi rồi, trên trán cũng bắt đầu vã mồ hôi. Khi Lý Cảnh Huy nghe thấy ba từ Liêu Kinh Vũ, trong đầu giống như bị một quả tạ lớn đập vào, bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, chủ tịch thành phố Lam Sơn có mấy chủ tịch? Chỉ có một, đó chính là chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch thành phố Liêu là người thế nào? Chủ tịch thành phố trẻ tuổi, luôn là người mạnh mẽ, cứng rắn. Chủ tịch thành phố Liêu có một thói quen rất lớn, đó chính là khi họp, ghét nhất người khác tới muộn. Sau khi chủ tịch thành phố Liêu lên nhậm chức, có lẽ không ít người vì tới muộn mà bị xử lý. Hiện tại, thành phố Lam Sơn chỉ cần là có liên quan tới Ủy ban Nhân dân thành phố, cuộc họp do Liêu Kinh Vũ chủ trì, không có cán bộ nào dám tới muộn. Nhưng hiện tại, Lý Cảnh Huy nhớ tới lời mình vừa nói, bỗng thấy sợ tới mức hôn siêu phách lạc. Đồng thời y cũng đã ý thức được mình bị cái tên khốn kiếp Chu Chỉ Quốc này gài bẫy rồi. Tên Chu Chỉ Quốc này rõ ràng là muốn nhân cơ hội để trị mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ cau mày lại, hiểu rất rõ kế mượn đao giết người này của Chu Chỉ Quốc. Tuy nhiên đối với trưởng phòng quản lý bất động sản Lý Cảnh Huy lại bằng mặt không bằng lòng với chỉ thị của lãnh đạo như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng thực sự vô cùng bất mãn. Hơn nữa từ ngữ khí lời nói của Lý Cảnh Huy, Liêu Kinh Vũ cũng có thể thấy người này dường như không phải người làm việc thực sự, bởi vì người làm việc thực sự tuyệt đối không muốn lãng phí võ mồm bằng những lời nói dối trá không có ý nghĩa này. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Lý Chỉ Quốc, anh nói cho Lý Cảnh Huy biết, trong vòng nửa giờ nữa phải tới, nếu không tới, anh ta không cần tới nữa, để cho phó phòng thường vụ phòng quản lý bất động sản tới là được rồi. Liêu Kinh Vũ nói rất ít, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Ý của Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, đó chính là vị trưởng phòng anh không tới, vị thư đề phó phòng thường vụ tới. Những người trong chốn quan trường đều hiểu, ai tới có nghĩa là người đó là trưởng phòng. Bởi vì trong trường hợp này, thường thì chỉ có trưởng phòng mới có đủ tư cách để báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Lý Cảnh Huy sợ hãi, liền lớn tiếng nói. Chủ tịch Liêu, ngài yên tâm, tôi sẽ tới ngay. Vừa nói xong, Lý Cảnh Huy liền không quan tâm tới cuộc họp nữa, nhanh chân chạy ra ngoài. Mà lúc này, bên phía Chu Chỉ Quốc cũng đã cúp điện thoại rồi. Trong lòng Chu Chỉ Quốc lúc này vô cùng đắc ý, thầm nhủ. Lý Cảnh Huy đây chính là cái giá mà tiểu tử anh phải trả cho việc không tôn trọng lãnh đạo chủ quản. Bố mày xem lần này mày làm thế nào qua được ải của Liêu Kinh Vũ. Chúng mày ngày ngày dung túng cho công ty Hoa Đô, cuối cùng cũng đã khiến cho sự việc mang tính tập thể xảy ra rồi. Tiểu tử mày có thể giữ được vị trí trưởng phòng hay không cũng còn chưa thể nói trước được. Trên đường, Lý Cảnh Huy không ngừng giục lái xe tăng nhanh tốc độ. Lái xe nói muốn tăng tốc thì sẽ lên siêu tốc. Lý Cảnh Huy liền nói: siêu tốc thì siêu tốc, đèn đỏ thì đèn đỏ, đảm bảo an toàn, phát huy hết khả năng của anh, nhanh chóng tới ngã tư đường Nhị Hoàn và đường Dụ Hoa, sẽ đã chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Lái xe nghe lãnh đạo nói như vậy cũng không chút do dự, bàn chân đặt ở chân ga cũng tăng tốc luôn. Chiếc xe lao như bay trên đường thành phố, trong thời gian quy định đã tới được đầu đường. Lý Cảnh Huy thở hổn hển chạy về phía đám người Liêu Kinh Vũ. Y vừa chạy vừa làm ra vẻ rất vất vả mệt nhọc. Cho tới khi y tới gần Liêu Kinh Vũ và Chu Chỉ Quốc, dường như là sắp đứt đôi rồi, mặt đầy mồ hôi, đó không phải là vì chạy mà là vội. Lý Cảnh Huy tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, lập tức cúi đầu khom người. Xin chào chủ tịch thành phố Liêu, tôi tới muộn rồi, xin ngài phê bình. Liêu Kinh Vũ khoát tay. Từ sớm mai tới muộn không phải là vấn đề, tôi cũng không muốn đề cập tới nữa. Lần này để Chu Chỉ Quốc thông báo cho anh tới chính là có mấy vấn đề không hiểu muốn được hỏi anh, hy vọng anh sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi, nhất định không được trả lời kiểu vòng quanh. Không phải đâu, không phải đâu, Chủ tịch Liêu, có chuyện gì ngài cứ hỏi, tôi biết tôi không thể không nói, đã nói thì không thể không nói hết được. Mặc dù không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là muốn hỏi gì, nhưng thấy trận thế này của hiện trường, y đã biết lần này sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên trước tiên y đã thể hiện thái độ nghiêm chỉnh của mình. Thấy thái độ của đối phương cũng không tệ lắm, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Ừ, rất tốt, thái độ hiện giờ của anh cũng không tệ. Câu hỏi đầu tiên này, anh thân là trưởng phòng quản lý bất động sản, có biết chuyện tầng 5, tầng 6 của cư xá Tây Nhã, quận Lam Tây đã bị dừng cấp nước hơn chục ngày nay rồi không? Anh có biết người dân đã tố cáo hành vi của công ty Hoa Đô lên phòng quản lý bất động sản các anh không? Anh có biết có người đã phản ánh lên phòng quản lý bất động sản các anh rằng công ty Hoa Đô tiến chiếm cư xá Tây Nhã bản thân chứng là không hợp pháp rồi? Cuối cùng các anh làm thế nào xử lý chuyện này? Lý Cảnh Huy nghe hàng loạt câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ, trên trán càng vã đầy mồ hôi, giống như nước suối tuôn vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, trầm mặc hồi lâu cũng không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Y đang do dự chuyện này rốt cuộc nên trả lời thế nào. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Thế nào? Những câu hỏi này của tôi rất khó trả lời sao? Lý Cảnh Huy thấy Liêu Kinh Vũ tức giận, y biết mình phải nhanh chóng trả lời. Thưa Chủ tịch thành phố, chuyện mà ngài nói tôi cũng đã nghe cấp dưới của mình phản ánh rồi, cũng đã từng chỉ thị cho cấp dưới nhanh chóng phối hợp rồi, đốc thúc công ty Hoa Đô nhanh chóng khôi phục lại việc cấp nước, chỉ là chúng tôi cũng không ngờ sự việc lại phát triển tới mức độ này. Lý Cảnh Huy chỉ có thể trơ chiêu thái cực đầy tay để chuyện này lên đầu người khác. Liêu Kinh Vũ hư lạnh. Đồng chí Lý Cảnh Huy, đồng chí nói như vậy hình như là quá không thích hợp rồi. Tôi đã nghe Phó Chủ tịch quận Chu Chỉ Quốc nói rồi. Anh ta đã 5 lần 7 lượt gọi điện cho anh về chuyện này, thúc giục phòng quản lý bất động sản các anh nhanh chóng phối hợp, vì chuyện này cũng đã từng truyền đạt chỉ thị cho các anh nội trong 3 ngày giải quyết vấn đề này. Chuyện này không sai chứ? Sắc mặt Lý Cảnh Huy liền tái đi. Y thật không ngờ chuyện này Chu Chỉ Quốc đã nói với Liêu Kinh Vũ rồi, đều rõ ràng là muốn gài bẫy mình, lần này tiêu rồi. Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Huy liền giải thích. Chủ tịch Liêu, mặc dù Phó Chủ tịch quận Chu quả thực đã nói như vậy, nhưng khi đó sự việc chỉ vừa mới bắt đầu, chúng tôi quả thực cũng đã từng đưa lệnh xuống cho bên phía công ty Hoa Đô thời hạn phục hồi cấp nước. Tuy nhiên bên phía công ty Hoa Đô lại không khôi phục cấp nước theo thời hạn, bên phía phòng quản lý bất động sản chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Liêu Kinh Vũ bật cười lạnh lùng. Phòng quản lý bất động sản các anh không còn biện pháp nào với công ty vật nghiệp. Đồng chí Lý Cảnh Huy, anh cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi không hiểu quy tắc làm việc cơ sở sao? Còn tưởng Liêu Kinh Vũ tôi dễ bị lừa thế sao? Phòng quản lý bất động sản không còn biện pháp nào với công ty vật nghiệp. Nếu quả thật như vậy, trưởng phòng quản lý bất động sản anh còn có ý nghĩa gì sao? Khả năng làm việc của phòng quản lý bất động sản các anh cũng có vấn đề rồi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền quay sang Chu Chỉ Quốc. Đồng chí Chu Chỉ Quốc, anh là lãnh đạo chủ quản của phòng quản lý bất động sản. Anh nói xem, trong chuyện này rốt cuộc phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây làm thế nào để chịu trách nhiệm như vậy? Chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào để trách vấn? Chỉ một câu nói, Liêu Kinh Vũ đã đem chuyện xử lý Cảnh Huy đổ sang cho Chu Chỉ Quốc. Chu Chỉ Quốc muốn nhân cơ hội mượn tay mình để dạy dỗ Lý Cảnh Huy. Liêu Kinh Vũ sao lại không muốn mượn tay gã để dạy dỗ Lý Cảnh Huy chứ? Bây giờ Liêu Kinh Vũ đã đưa ra cho Chu Chỉ Quốc một vấn đề khó. Cơ hội dạy dỗ Lý Cảnh Huy, Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh có nắm được hay không, đó còn phải xem bản thân anh đã. Hơn nữa thái độ của Liêu Kinh Vũ đã rõ ràng dứt khoát, muốn động tới cơ chế vấn trách rồi. Như vậy cũng chính là nói, nếu Chu Chỉ Quốc không thể nhân cơ hội này đổ phần lớn trách nhiệm lên người Lý Cảnh Huy, vì thì gã sẽ phải gánh lấy hậu quả của vấn trách. Những điều này đều là vòng này trồng lên vòng kia, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn đều có đường lui. Ánh mắt Chu Chỉ Quốc lạnh lùng nhìn Lý Cảnh Huy, trong thần mắt ánh lên một ánh nhìn sắc lạnh, giọng điệu lành lạnh nói. Chủ tịch Liêu, theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi được biết, sau khi xảy ra chuyện của cư xá Tây Nhã, đồng chí Lý Cảnh Huy đã từng nhận lời mời dùng cơm của tổng giám đốc công ty Hoa Đô, khu cư xá Tây Nhã Hồ Hiểu Quân. Trên bàn ăn, mọi người nâng cốc ngôn hoan, sau bữa ăn còn cùng nhau đi karaoke một đêm nữa. Nếu đồng chí Lý Cảnh Huy nói anh ta không biết chuyện cắt nước của cư xá Tây Nhã, tôi chết cũng không thể tin được. Về phần anh ta vừa nói có cái gì mà công ty Hoa Đô không nghe theo chỉ thị của phòng quản lý bất động sản, chuyện này tôi lại càng không tin. Với quan hệ giữa anh ta và tổng giám đốc của công ty Hoa Đô Hồ Hiểu Quân, chuyện này có lẽ chỉ là một cú điện thoại cũng có thể sắp xếp được. Hơn nữa sau khi họ cắt nước cũng đã cùng ăn uống hát hò với nhau nữa cơ mà. Nói tới đây, ánh mắt chú Trị Quốc dừng lại ở chỗ Lý Cảnh Huy. Đồng chí Lý Cảnh Huy, tôi muốn hỏi đồng chí, khi các anh ăn cơm uống rượu hát hò, rốt cuộc là nói cái gì? Sao trong khoảng thời gian 6 đến 7 giờ đồng hồ, sau khi các anh ăn uống hát hò xong, việc cấp nước bình thường của cư xá từ nhà vẫn không thể hồi phục được? Vì sao người dân trách cứ công ty Hòa Đồ, phòng quản lý bất động sản các anh lại không thèm quan tâm tới? Tiền ăn cơm lần này rốt cuộc là ai chi? Rốt cuộc là anh muốn làm quan hệ xã hội của họ hay là họ làm quan hệ xã giao của anh? Không ra tay thì thôi, ra tay là điểm thăng vào huyệt chết. Khi chú Trị Quốc nói ra những lời này, Lý Cảnh Huy biết mình nguy rồi. Y không ngờ người bình thường mình chưa bao giờ để vào mắt, vì phó chủ tịch quận chú Trị Quốc này lại có tâm kế như vậy. Ngay cả mình nhận lời mời ăn chơi của Hồ Hiểu Quân cũng đều biết. Nên nhớ, nơi họ đến chính là nơi vô cùng bí mật. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ chú Trị Quốc này luôn chú ý tới mình. Còn bà nó, xem ra từ nay về sau thật không thể không quá kính trọng với cấp trên của mình rồi. Nếu không một khi vào thời khắc quan trọng họ đã gây khó dễ cho mình, thật đúng là quá khó chịu. Lý Cảnh Huy liền giải thích. Phó chủ tịch quận Chu, tôi là đang làm việc với công ty Hoa Đô, tôi hy vọng họ nhanh chóng khôi phục cấp nước. Đương nhiên khoản tiền này không phải là tôi chi ra, là công ty Hoa Đô chi. Chú Trị Quốc bật cười. Lý Cảnh Huy, logic này của anh cũng thật có ý tứ. Công ty Hoa Đô chi tiền mời anh ăn, mời anh chơi, sau đó anh còn muốn làm công việc của họ để họ khôi phục cấp nước. Anh cho rằng lời giải thích này của anh người dân sẽ tin sao? Lãnh đạo sẽ tin sao? Chúng tôi không tin. Người dân lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn về phía Lý Cảnh Huy đầy phẫn nộ. Người dân không phải là kẻ ngốc, ai có thể tin vào lời giải thích như vậy của Lý Cảnh Huy chứ? Nghe được câu trả lời của người dân, khóe miệng chú Trị Quốc lộ rõ nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía Lý Cảnh Huy. Sau lưng áo Lý Cảnh Huy bây giờ mồ hôi đang chảy thấm ướt. Y không ngờ vị phó chủ tịch quận từ trước tới giờ mình vẫn không thèm chú ý tới lúc này lại sắc bén như vậy. Còn những người dân đó dường như là đang rất phối hợp với gã để chỉ trích. Trong hoàn cảnh này, Lý Cảnh Huy biết mình chỉ có thể nhận sai, như vậy còn có đường sống. Nghĩ tới đây, Lý Cảnh Huy liền cúi đầu thể hiện bộ dạng vô cùng hối lỗi. Chủ tịch Liêu, phó chủ tịch quận Chu, tôi biết là lỗi của tôi sẽ sửa ngay. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Biết sai ai là cũng đã muộn rồi. Chính bởi vì phòng quản lý bất động sản quận Lâm tới các anh không làm, chính bởi vì sự cao ngạo của bên phía công ty vật nghiệp đã dẫn tới người dân của khu cư xá Tây Nhã bị kích động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội bình thường của thành phố Lam Sơn. Trách nhiệm này trước tiên phải quy lên trưởng phòng quản lý bất động sản các anh. Ngoài ra, vào thời điểm quan trọng, anh còn nhận lời mời ăn cơm, uống rượu, chơi bời của công ty Hoa Đô. Hành vi này không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của cán bộ đảng viên chúng ta trong lòng quần chúng nhân dân, hơn nữa còn vi phạm nghiêm trọng quy định 8 điều. Đây là xem thường chính sách quốc gia, trà đạp lên kỷ cương pháp luật của đất nước. Đồng chí Chu Trị Quốc, anh nói đi, đối với hành vi của đồng chí Lý Cảnh Huy, chúng ta nên xử lý như thế nào? Chu Trị Quốc trầm giọng nói. Tôi thấy xét về phương diện đồng chí Lý Cảnh Huy vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, nên lập tức đình chỉ chức vụ trưởng phòng quản lý bất động sản của anh ta. Mặt khác, do Ủy ban kỷ luật thành phố hoặc Ủy ban kỷ luật quận Lam Tây đi sâu vào điều tra, xem lần này trong hành động mời ăn uống, rốt cuộc anh ta đã hứa với đối phương những gì. Vì sao đối mặt với lượng lớn thư tố cáo của người dân, bên phía phòng quản lý bất động sản lại không hề chú ý tới, cuối cùng đã khiến cho sự việc này xảy ra? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Rất tốt, đề nghị của anh rất tốt, còn gì nữa không? Trong lòng Chu Trị Quốc xúc động, gã biết nếu chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ không nhắc tới chuyện xử lý mình thế nào mà để cho mình tự đưa ra ý kiến, điều đó chứng tỏ chủ tịch thành phố Liêu này hầu như đã hiểu được hoàn cảnh của mình. Trong trường hợp này, mình phải đưa ra một câu trả lời chính xác mà lại có thể trấn an được sự tức giận của người dân. Nghĩ tới đây, Chu Trị Quốc nói. Chủ tịch Liêu, tôi thấy trong chuyện lần này, dù bên phía phòng quản lý bất động sản không làm tròn trách nhiệm, song người khởi xướng thực sự là công ty Hoa Đô. Cho nên tôi đề nghị lập tức đình chỉ tư cách cấp 3 của công ty Hoa Đô, đồng thời đề nghị cục quản lý bất động sản thành phố tiến hành thẩm tra toàn diện, nghiên cứu tư cách cấp 2 của công ty Hoa Hảo vốn là của ông chủ đó. Nếu khi điều tra phát hiện thấy công ty này dịch vụ ở những cửa xa khác cũng có nhiều hành vi vi phạm, Tôi đề nghị cục quản lý bất động sản lập tức đình chỉ tư cách cấp 2 của nó để răn đe. Liêu Kinh Vũ nghe thấy cũng vô cùng hài lòng gật đầu. Rất tốt. Vậy làm theo lời anh nói đi. Đình chỉ tư cách cấp 3 của công ty Hoa Đô. Chuyện này anh phụ trách nhé. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền quay sang nói với trưởng ban thư ký Trần Huyền Bân. Đồng chí Huyền Bân, anh lập tức thông báo cho Ủy ban Nhân dân thành phố liên hợp với Cục Quản lý Bất động sản thành phố, tổ thanh độ điều tra, tiến hành thăm hỏi nhiều mặt các khu phục vụ của công ty Hoa Hảo, thu thập ý kiến quần chúng. Nếu quần chúng phản ánh mạnh, lập tức thông báo cho Cục Quản lý Bất động sản, lập tức hủy tư cách doanh nghiệp cấp 2 này. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh của công ty này ở thành phố Lam Sơn chúng ta đều bị đình chỉ. Đồng thời, đề nghị lên Cục Quản lý Bất động sản tỉnh hủy tư cách công ty cấp 2 này. Chúng ta phải dùng hành động thực tế để cho những người dân biết. Không cần biết ông chủ các doanh nghiệp kinh doanh bình thường ở thành phố Lam Sơn chúng ta, dù họ có bối cảnh thế nào, chỉ cần thực sự đã vi phạm lợi ích của người dân, khiến cho người dân bất mãn. Vậy thì xin lỗi, thành phố Lam Sơn chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ được. Thành phố Lam Sơn chúng ta cần là doanh nghiệp kinh doanh đúng luật, thành tín đáng tin cậy. Thị trường dịch vụ lớn như vậy, bớt đi công ty Hoa Đô, một hai doanh nghiệp hoa hảo cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày của người dân. Trần Huyền Bân liền đi làm theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc này, rất nhiều điện thoại di động của người dân lần lượt vang lên, là người trong nhà họ thông báo cư xá của họ đã khôi phục lại cấp nước bình thường. Người dân nhận được tin này trong lòng cảm kích. Một ông lão đã ngoài 80 tuổi tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, đưa bàn tay nhăn nhau của mình ra, nắm chặt lấy bàn tay của Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, thật là rất cảm tạ anh. Nếu không phải là anh, người dân khu cư xá Tây Nhã chúng tôi e là phải tiếp tục sống trong cuộc sống thủy hoang rồi. Chủ tịch Liêu, anh mới là thật lòng nghĩ cho người dân chúng tôi. Cảm ơn chủ tịch thành phố Liêu, cảm ơn chủ tịch Liêu. Trong đám người không biết là ai bỗng lớn tiếng hô lên, dòng đó này ban đầu là một hai người hô lên, sau đó mấy chục người cùng hô lên. Rất nhiều người tới xem náo nhiệt thấy tình hình này cũng bị hành động một lòng vì dân của Liêu Kinh Vũ làm cho xúc động, cũng cùng mọi người đồng thanh hô lớn, cảm ơn chủ tịch Liêu. Tiếng hô của 10 người, 100 người tập trung lại, thành thế đã vô cùng rung động, có thể truyền đi rất xa dưới làn gió mạnh, dường như chỉ trong một đêm đã lan truyền tới khắp thành phố Lam Sơn. Thì ra cũng chính từ lúc này, thành phố Lam Sơn đã thịnh hành một câu nói, có việc tìm chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Địa vị của Liêu Kinh Vũ trong lòng quần chúng nhân dân càng ngày càng cao, không có hắn, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã thành tâm thành ý làm việc vì người dân, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chuyện khó hay chuyện dễ, chủ tịch thành phố Liêu chỉ cần có thời gian, có tinh lực sẽ giải quyết thỏa đáng cho người dân. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới nữa. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nghe thấy tiếng hô chấn động trời đất của người dân, sắc mặt hắn cũng không có bất kỳ kích động và hưng phấn nào, cũng không có bất kỳ nụ cười nào hiện lên. Ngược lại, trong lòng Liêu Kinh Vũ lúc này đã trầm trọng vô cùng. Người dân hô càng lớn, lòng hắn cũng càng trùng xuống. Mặc dù người dân là thể hiện lòng biết ơn của họ đối với mình, nhưng Liêu Kinh Vũ lại thấy điều này khiến cho hắn cảm thấy buồn bã vô cùng, đau lòng vô cùng. Đó chính là ở thành phố Lam Sơn, rốt cuộc nên là người dân cảm ơn mình hay là mình nên cảm ơn người dân? Vì sao chuyện khu xá Tây Nhã bị cắt nước bơi ngay trước khi mình chưa nhúng tay vào, lại không có ai có thể ra mặt giải quyết chuyện này? Chuyện này lớn không? Kỳ thực căn bản là không lớn. Chỉ cần quận Lam Tây có một trưởng phòng quản lý bất động sản đứng ra, hoặc là phó phòng quản lý bất động sản đứng lên đối với bên phía công ty Hoa Đô đưa ra một số yêu cầu, hoặc là dùng một số thủ đoàn hành chính tiến hành kiềm chế công ty Hoa Đô, bên phía công ty Hoa Đô cũng không dám có hành động kiếm tiền lộ liễu như vậy, không kiêng nể như vậy. Mà điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ càng thấy đau lòng hơn là hắn đã thấy toàn bộ sự việc rất rõ ràng. Phía sau phòng quản lý bất động sản quận Lam Tây và ủy ban nhân dân quận vẫn ung dung cho công ty Hoa Đô. Kỳ thực vấn đề cơ bản nhất nằm ở bối cảnh của công ty Hoa Đô. Phía sau doanh nghiệp này e là có một nhân vật lớn mà quận Lam Tây không dám chọc tới. Còn ông chủ của công ty Hoa Đô lại là một đại biểu hội đồng nhân dân quận, trong tay cũng nắm cổ phiếu. Trong chốn quan trường, mọi người đều có tư tưởng, nhiều bạn bè, nhiều con đường, nhiều oan gia, nhiều tường rào. Khi gặp nhau thì cười ha hả, khi làm việc anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, chỉ cần không làm tổn hại tới lợi ích căn bản của mình. Mặt nhắm mắt mở đã trở thành lẽ thường rồi. Những chuyện này mới thực sự khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy đau lòng. Làm thế nào để thay đổi tình trạng này? Làm thế nào để khiến cho những nhân viên công vụ và cán bộ có thể thành tâm thành ý làm việc vì người dân? làm thế nào để chuyện quan thương câu kết làm thịt nhân dân có thể giảm đi, đó mới là vấn đề mà Liêu Kinh Vũ muốn giải quyết nhất. Giải quyết vấn đề cấp nước và khu cư xá Tây Nhã, người dân lần lượt rời khỏi đường Nhị Hoàng trở về nhà mình. Tâm tình Liêu Kinh Vũ lại vô cùng buồn bã trở về Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngồi trước bàn làm việc, Liêu Kinh Vũ chìm vào trong suy tư. Hắn mong ý thức được rằng phát triển kinh tế là để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Đó là trách nhiệm của mình thân là chủ tịch thành phố phải gánh vác. Nhưng đồng thời làm thế nào để nắm chắc được xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là xây dựng tư tưởng của đội ngũ cán bộ. Những điều này đều không thể thu hoạch được, bởi vì chỉ có cán bộ và những nhân viên công vụ mới có thể thực sự giải quyết vấn đề cho người dân. Họ mới là những người đi làm việc, nâng cao trách nhiệm thực sự vì hạnh phúc của người dân. Trong xã hội hiện đại, do vì tốc độ phát triển kinh tế của nước chúng ta, ở các thôn làng và thành thị, vấn đề cơm áo, ăn mặc sớm đã được giải quyết toàn diện rồi. Nhưng mâu thuẫn xung đột giữa các mặt vẫn còn tồn tại, mà nguồn gốc của nó lại chính là làm thế nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Mà lúc này, vị trí của cán bộ tầng lớp cơ sở lại đóng vai trò quan trọng nhất. Trong đầu Liêu Kinh Vũ chuyển động rất nhanh chóng, suy nghĩ nhanh, đưa ra kế hoạch. Ngay lúc này, trong đại viện Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch thành phố Vương Lệ Hoa đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc, đang nhận điện thoại của em trai Vương Bảo Hoa. Chị, Liêu Kinh Vũ của Ủy ban Nhân dân thành phố các chị quá là khôn khiếp. Hắn rõ ràng biết công ty Hoa Đô và công ty Hoa Hảo là công ty của Vương Bảo Hoa em, lại còn lệnh cho bên phía quận Nam Tây tước bỏ tư cách doanh nghiệp cấp 2 của Hoa Đô chúng ta. Đồng thời còn cho Cục Quản lý Bất Động Sản và Ủy ban Nhân dân thành phố tới điều tra công ty Hoa Hảo chúng ta. Hắn đây là muốn đuổi cùng giết tận em trai chị đấy. Chị nhất định phải giúp em đấy. Nếu không, một khi hai công ty này bị sụp đổ rồi, thu nhập của chúng ta cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Hai công ty này đều là con gà đẻ trứng vàng, lợi nhuận đó có lẽ là tương đối khả quan. Vương Bảo Hoa nói vô cùng kích động. Sắc mặt Vương Lệ Hoa trầm xuống. Bảo Hoa à, chuyện của công ty các cậu tôi cũng đã nghe nói rồi. Chuyện này bên phía công ty các cậu đã làm quá rồi, ép người dân của khu cư xá Tây Nhã phải tới đường Nhị Hoàn chặn đường rồi. Tôi nói cậu có phải là muốn kiếm tiền đến phát điên được không? Cậu có thể không nên khoa trương như vậy, điên cuồng như vậy chứ. Cậu đã ép những người dân đó như vậy, họ cũng có thể quay lại cắn người đấy. Tôi nói cho cậu biết, chuyện của cậu lần này tôi không có cách nào giúp cậu. Chị phải giúp em chứ, chuyện này liên quan tới lợi ích chung của hai chúng ta. Vương Bảo Hoa có chút bất mãn. Bảo Hoa, cậu nghe đó cho tôi, công ty của cậu không liên quan gì tới tôi. Tôi nói cho cậu biết, Bí thư Thành ủy Chu lần này đã đồng ý với cách xử lý của Liêu Kinh Vũ rồi. Tôi cũng đã nhận được rồi. Cậu có biết Bí thư Chu nói gì không? Ông ta nói tự gây nhiệt không thể sống. Cho nên sau này cậu làm việc phải quy củ cho tôi. Tốt nhất không nên tái phạm trong tay Liêu Kinh Vũ. Nếu không lần sau cậu sẽ liên lụy tới chị của cậu đấy. Cậu đừng có ngu quá như thế. Lần này Vương Bảo Hoa đã bị ngây người ra. Đầu dây điện thoại bên kia của chị đã ngắt rồi mà không biết. Sau khi Vương Lệ Hoa cúp điện thoại, nhíu mày lại tự nhủ. Không đúng rồi, phương thức xử lý lần này của Bí thư Chu có chút không đúng rồi. Ông ta chẳng phải vẫn luôn không vui với Liêu Kinh Vũ sao? Vì sao lại ủng hộ phương pháp của Liêu Kinh Vũ chứ? Lẽ nào đằng sau ông ta còn có chiêu gì nhắm vào Liêu Kinh Vũ? Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nhưng Vương Lệ Hoa lại không định trực tiếp đi hỏi, bởi vì bà ta thân là một chính khách thành thục, biết nhiều việc không nên hỏi. Trong trường hợp Chu Quận nào không nói năng gì tới mình, mặc kệ chuyện này, thậm chí còn lấy đó để nói mình. Điều này đã chứng tỏ Bí thư Chu đã vô cùng bất mãn về hành động của mình và em trai mình. Mà mình nếu muốn tiếp tục làm việc ở thành phố Lam Sơn, phải ôm chắc lấy cái chân Chu Quân Hảo. Nếu mất đi sự ủng hộ của Chu Quân Hảo, e là vị trí của mình trong Ủy ban Nhân dân thành phố căn bản cũng không còn bao nhiêu quyền phát ngôn nữa. Sở dĩ mình có thể có được sức ảnh hưởng nhất định trong Ủy ban Nhân dân thành phố, điều đó cũng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của Chu Quân Hảo. Mà chủ tịch thành phố trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này lại mạnh mẽ, cứng rắn như vậy. Hơn nữa, gần đây còn định tiến hành phân công công việc của các phó chủ tịch thành phố trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc này càng không được rời xa khỏi sự ủng hộ của Chu Quân Hảo. Về việc làm ăn bên phía em trai, Vương Lệ Hoa sao có thể không để ý tới chứ? Đối với bà ta mà nói, chỉ cần nắm được quyền lực, tất cả mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ. Còn về tổn thất, chẳng qua chỉ là hai công ty mà thôi, chỉ cần xây dựng lại là được rồi. Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn, trong phòng chủ tịch thành phố, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên ghế xem đống văn kiện báo cáo tập hợp trên bàn làm việc của mình. Lúc này ánh mắt Liêu Kinh Vũ bỗng dừng lại ở tập tài liệu báo cáo của Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên Đàm Tử Quân về phương án quy hoạch phát triển của huyện Khánh Nguyên. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem xong, sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Xem ra tinh thần lúc này cũng đang tập trung cao độ, bởi vì hắn thấy bản kế hoạch này có một số quan điểm khá trùng khít với kế hoạch phát triển huyện Khánh Nguyên ban đầu mình và người bạn học Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên Đàm Tử Quân thảo luận. Ngoài ra, Liêu Kinh Vũ còn phát hiện thấy trong bản kế hoạch này, Đàm Tử Quân đứng trên góc độ của một bí thư huyện ủy để trình bày chi tiết về kế hoạch của huyện Khánh Nguyên mà lại có tính đi sâu vào vấn đề. Điều này không chỉ chỉnh lý sâu hơn nội dung mà hai người đã thảo luận ban đầu, mà còn đưa ra nhiều quan điểm mới. Những quan điểm này đều vô cùng trùng hợp với bối cảnh xã hội hiện thực và tinh thần thời đại. Càng xem, Liêu Kinh Vũ càng thấy hài lòng. Xem ra, lịch sử quan trường những năm nay của người bạn học cũ của mình cũng khá là phong phú. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ bỗng đổ chuông. Liêu Kinh Vũ rút điện thoại ra nhìn, lại là điện thoại của Lưu Tiểu Phi. Hắn không nói thêm gì nữa, liền nhận điện thoại. Đối với người anh em tốt Lưu Tiểu Phi này, hắn có lẽ là rất lâu rồi không gặp. Nhưng đối với sự phát triển của người anh em này, hắn cũng đã nghe nói không ít. Biết tin hiện giờ người anh em này trong thương trường đã phát triển rất mạnh, sản nghiệp mà y phụ trách với phương thức quả cầu tuyết đã phát triển vô cùng lớn mạnh. Trước mắt đã trở thành quyền uy tuyệt đối với toàn bộ lĩnh vực thương nghiệp của tập đoàn Hoa An. Quy hoạch phát triển của tập đoàn mà y định ra và lĩnh vực đầu tư mà y xây dựng lên, tất cả đều thu được khoản lợi nhuận siêu cao. Cho dù là dùng từ thiên tài để hình dung về người anh em tốt này cũng không có gì là quá hết. Liêu Kinh Vũ nhận điện thoại, cười nói: Tiểu Phi à, sao bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho tôi thế? Tôi nghe Lưu Tiểu Bàn bọn họ nói anh nhận giờ hình như là mỹ nữ nhiều như mây bên cạnh. Nghe nói gần đây anh còn bao một người đẹp là hoa khôi cảnh sát, các huynh đệ đều ngưỡng mộ anh đây. Lưu Tiểu Phi cười ha hả: Kính Vũ à, anh cũng đừng có giễu cợt tôi như thế. Tôi cũng nghe nói tiểu tử anh cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đấy. Chúng ta nhiều lắm thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Lưu Kinh Vũ cũng bật cười: Thế nào, tìm tôi có việc sao? Chuyển sang đề tài chính, ngữ khí của Lưu Tiểu Vi cũng đã trinh trọng hơn nhiều, tuy rằng ngữ khí vẫn rất thoải mái. Ồ, chuyện là thế này. Hai hôm trước, Bí thư Huyện ủy huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn các anh Đàm Tử Quân đã tới bên phía tập đoàn Hoa An chúng tôi, đưa cho chúng tôi một bức thư mời hợp tác. Anh ta hy vọng tập đoàn Hoa An chúng tôi có thể đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp internet của huyện Khánh Nguyên. Sau khi giám đốc ban ngành phía dưới tiến hành bàn bạc với Đàm Tử Quân, đã báo cáo chuyện này lên cho tôi. Sau khi tôi xem xong thư mời hợp tác của Đàm Tử Quân, cảm thấy rất hài lòng. Lão đại à, tôi không thể không nói, con người Đàm Tử Quân này thực sự là một nhân tài. Anh thật sự nên trọng dụng cho tốt người này. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế cũng thấy giật mình. Hắn không ngờ Đàm Tử Quân lại tới tìm tập đoàn Hoa An, hơn nữa còn dựa vào khả năng của mình để tác động tới Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi là người mà Liêu Kinh Vũ rất hiểu. Người anh em tốt này đừng tưởng bình thường ở cùng với các huynh đệ của mình tao nhã lịch sự, nhưng nếu ai dám xem thường anh bạn này thì tuyệt đối là tìm tới cái chết rồi. Cho nên lúc này Lưu Tiểu Phi đã long trọng đề bạt Đàm Tử Quân với mình. Điều đó chứng tỏ Lưu Tiểu Phi rất hài lòng về Đàm Tử Quân. Như vậy Lưu Kinh Vũ cũng tương tự ẩn chứng được cái nhìn của mình. Tiểu Phi à, sao thế? Liệu có phải nghiệp vụ đó của huyện Khánh Nguyên muốn anh đích thân xuất mã không? Lưu Tiểu Phi cười: Kính Vũ, lần này anh thực sự đã đoán đúng rồi. Nghiệp vụ của huyện Khánh Nguyên tôi thực sự đang định đích thân xuất mã. Lưu Kính Vũ ngây người ra. Đích thân xuất mã không phải chứ? Tiểu Phi, tôi nghe nói anh hiện giờ là người có quyền của tập đoàn Hoa An mà. Công việc của một tập đoàn lớn như vậy cần anh đích thân giải quyết. Anh có thời gian để chú ý tới sản nghiệp nhỏ ở một vùng đất nhỏ của huyện Khánh Nguyên sao? Lưu Tiểu Phi cười lắc đầu. Kính Vũ à, trong chốn quan trường anh uy quyền, nhưng trong thương trường tôi là uy quyền. Mặc dù địa phương đó của huyện Khánh Nguyên chỉ là một địa phương nhỏ, song ý kiến mà Đàm Tử Quân đưa ra lại là phương án có khả năng hồi phục vô cùng tốt. Bên phía tập đoàn Hoa An chúng tôi cũng đã triệu tập hội nghị cấp cao để đưa ra quyết sách sau cùng rồi. Do tôi đích thân tới huyện Khánh Nguyên phụ trách phối hợp với Đàm Tử Quân cùng hợp tác dự án sản nghiệp nông nghiệp của huyện Khánh Nguyên. Chúng tôi muốn biến huyện Khánh Nguyên là một nơi thí điểm thành công. Một khi thí điểm thành công, vậy thì tập đoàn Hoa An chúng tôi sẽ có kinh nghiệm biến dự án huyện Khánh Nguyên thành công tiến hành sang các quận huyện có điều kiện khác. Nghe Lưu Tiểu Phi giải thích, Liêu Kinh Vũ mới như bừng tỉnh, đồng thời cũng không khỏi ngậm giơ ngón tay cái lên. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tiểu Phi à, anh tới thật đúng lúc. Tôi cũng vừa mới xem xong phương án quy hoạch phát triển huyện Thanh Nguyên mà Đàm Tử Quân trình lên. Trong phương án này, anh ta cũng đã nói rất chi tiết về việc làm thế nào để phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp Internet, trình bày rất độc đáo. Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh ta một chút. Tôi thấy thế này đi, khi nào anh tới thành phố Lam Sơn, tôi sẽ gọi Đàm Tử Quân tới. Chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc kỹ với nhau một chút. Tôi cũng định để huyện Thanh Nguyên làm nơi thí điểm của thành phố Lam Sơn chúng tôi. Thông qua thành công thí điểm này của huyện Thanh Nguyên, hoàn thành hiệu quả để thành phố Lam Sơn hình thành một hệ sinh thái nông nghiệp hoàn toàn mới, để người dân có điều kiện sống tốt hơn." Lưu Tiểu Phi nghe Lưu Kinh Vũ nói như vậy liền bật cười. "Ha ha, Lưu Kinh Vũ, xem ra tiểu tử anh cũng thật là một con hồ ly tinh đấy. Nắm lấy cơ hội này thật sự là quá tuyệt vời. Được, vậy anh lập tức thông báo cho Đàm Tử Quân đi. Bên tôi đã xuất phát tới thành phố Lam Sơn các anh rồi. Khoảng chiều hôm nay sẽ tới. Tối nay ba người chúng ta cùng ngồi tâm sự nhé. Nhưng Liêu Kinh Vũ, anh phải mời khách đi nhé." Liêu Kinh Vũ nói: "Được, không thành vấn đề. Vậy tối nay chúng ta gặp nhau, phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, thành phố Lam Sơn. Tôi sẽ đón gió tẩy trần cho anh." Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra nụ cười ấm áp. Rất lâu rồi không có gặp mặt người anh em tốt Liêu Tiểu Phi này, quả thực cũng hơi nhớ. Không biết tối nay Liêu Kinh Vũ luôn có cảm giác giữa mình và Liêu Tiểu Phi có cảm giác tâm linh tương thông. Cái cảm giác này giống như của hai anh em ruột thịt vậy. Tuy nhiên, dù là Liêu Kinh Vũ và Liêu Tiểu Phi, ai cũng đều không ngờ lần này Liêu Tiểu Phi tới huyện Khánh Nguyên lại dấy lên một cơn sóng gió động trời ở thành phố Lam Sơn, khiến cho thành phố Lam Sơn mưa gió bão bùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.